Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, gặp lại vệ lão. Vâng, Dương Trần gật đầu, lập tức lại phân phó nói, còn có ngọc linh sâm 3 cây, hỏa long hoa 2 gốc, được rồi, ta viết cái tờ đơn cho ngươi đi. Dương Trần gặp nữ tử kia mở to hai mắt nhìn. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hắn nói cái gì cho phải giống đều không có nhớ kỹ. Không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Nữ tử kia trong đầu giống như hiện lên trận trận oanh minh. Chất phác xuất ra bút mực cùng trang giấy. Dương Trần sau khi nhận lấy, bút lớn vung lên một cái. Bắt đầu rồng bay phượng múa viết xuống các loại kỳ chân dị bảo. Viết xong lại kiểm tra một lần. Xác nhận không sai về sau, giao cho nữ tử kia trong tay. Tại Dương Trần cùng Trương Vân Sơn nhìn soi mói, nữ tử kia hai tay run rẩy bưng lấy trang giấy, biểu hiện trên mặt phi tốc biến hóa. Cuối cùng, nàng miễn cưỡng hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Hỏi, công tử, ngươi khẳng định muốn mua sắm những này? Ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Bọn chúng cộng lại ít nhất cần 100.000 linh thạch hạ phẩm, đã vượt qua quyền hạn của ta phạm vi. Ngươi nếu là thật sự muốn mua, ta liền đi hậu điện xin chỉ thị. 100.000. Trương Vân Sơn sau khi nghe nói, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi. 100.000 linh thạch hạ phẩm cũng không phải số lượng nhỏ, cho dù là đồng dạng gia tộc, cũng vô pháp xuất ra như vậy đông đảo linh thạch. Dương Trần trong lòng cũng giật mình, trước đó hắn đã dự liệu được tu luyện thanh dương chỉ sẽ tiêu phí cái giá không nhỏ, thật không nghĩ đến cần nhiều như vậy. Hắn linh thạch hạ phẩm cũng liền 10.000 tả hữu, 100.000 thật đúng là vượt qua dự toán quá nhiều. Nếu là xuất ra một bộ huyền cấp võ kỹ, ngược lại là đầy đủ đổi lấy những bảo vật này. Có thể tốn hao như vậy đại giới, tu luyện thanh dương chỉ đến cùng có đáng giá hay không? Ngắn ngủi do dự, Dương Trần tựu hạ định quyết định. Phải biết, ngự thần quyết, thế nhưng là cùng đại đế công pháp. Có không thể chia cắt liên hệ, cho dù là lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn tu luyện. Lúc này tâm hắn quét ngang, nói, ngươi đi xin phép đi. Nữ tử kia tâm giật mình, cũng không dám lại lãnh đạm, rất cung kính hạ thấp người, liền nhanh chóng sau khi tiến vào điện. Giờ phút này, ở hậu điện bên trong, Lý Trường Toạc chính mặt mò đỏ bừng, cùng vệ lão lĩnh giáo trả giá 3 phần huyền nguyên đan dược liệu, thuê đại hắc qua 1 tháng. Lý Trường Toạc cắn răng nói ra, đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Vệ lão có điểm tâm động, hắn hiện tại thật sơn cùng thủy tận, 1 tháng thời gian không hề dài, nhoáng lên liền đã qua. Ngay tại hắn dự định lại lần nữa dọa dẫm một chút thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng. Vệ lão, vệ lão, vệ lão trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn sở dĩ đi vào chỗ này phân đường, chính là không muốn để cho người khác quấy rầy, chớ nói chi là hiện tại là thời khắc mấu chốt. Chuyện gì? Vệ lão âm thanh lạnh lùng nói, có một vị đệ tử muốn mua kỳ chân dị bảo. Đây là hắn viết ra tờ danh sách. Nữ tử kia sau khi tiến vào điện, cung kính đem tờ đơn hiện ra tại vệ lão trước mặt. Vệ lão nhàn nhạt nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đem tờ đơn đưa cho một bên Lý Trường Toạc, nói, các ngươi Vân Huyền Tông đệ tử, thật đúng là giàu có. Lý Trường Toạc kinh ngạc, có thể bị vệ lão gọi giàu có, nhất định có chút bất phàm, liền nhận lấy đến xem xét. Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hỏi, đệ tử này tên gọi là gì? Dương Trần, nữ tử kia cung kính hồi đáp, là hắn. Lý Trường Toạc ánh mắt có chút ngưng tụ, thân là Vân Huyền Tông cao tầng, hắn nhưng là biết được trong tông môn một số bí mật. Như lần trước Dương Trần rời đi tông môn, đánh giết Trương Viêm sự tình, hắn chính là biết được. Thậm chí La trưởng tọa xuất thủ, ngăn cản La Dương Tông Ngô trưởng lão, hắn cũng biết Dương Trần là bị tông chủ Vân đạo tử cực kỳ xem trọng hạt giống. Nếu không coi như Dương Trần học được vạn kiếm thức, La trưởng tọa cũng không có khả năng âm thầm bảo hộ. Đây hết thảy đều là Vân đạo tử an bài, Dương Trần làm sao có chút quen tai đâu. Vệ lão nhướng mày, luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà muốn không nổi. Nhưng hắn ánh mắt chẳng biết tại sao, theo bản năng nhìn về phía trước người đại hắc hoa, lập tức hồi tưởng lại, cả người đều là một cái giật mình, vội vàng hô, đem Dương Trần đưa đến nơi này. Không đúng, là mời đến nơi này. Nữ tử kia giật mình, mang cùng xin mời mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng lại có khác biệt trời vực chênh lệch. Nàng không cách nào tưởng tượng, thân là tam phẩm luyện đan đại sư vệ lão, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Trong lúc nhất thời nàng vậy mà ngây dại. Còn không mau đi, vệ lão quát to một tiếng, nữ tử kia vội vàng lui ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào tiền điện. Nhìn thấy Dương Trần chính nhàn nhã đánh giá trong quầy đồ cất giữ, vội vàng rất cung kính tiến lên hạ thấp người nói, công tử, nhà ta trưởng lão cho mời, còn xin ngài theo ta đi hậu điện. Dương Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc, một bên Trương Vân Sơn cũng khiếp sợ không ngậm miệng được. Thiên hương các trưởng lão, đó cũng đều là cấp 3 luyện đan đại sư a, liền xem như giá trị 100.000 linh thạch mua bán, cũng không trở thành trưởng lão tự mình tiếp kiến đi. Dương Trần đầu óc mơ hồ hỏi, không biết là vị nào trưởng lão. Hắn đúng vậy nhớ kỹ, mình cùng thiên hương các trưởng lão từng có giao tình gì. Ngài đi liền biết, nữ tử kia để ý, cười nói, tốt a, dẫn đường. Dương Trần hướng về Trương Vân Sơn nhẹ gật đầu, người sau cũng vui vẻ đi theo, dù sao cũng là cấp 3 luyện đan đại sư cực kỳ hiếm thấy. Đến hậu điện, Dương Trần lần đầu tiên nhìn không phải vệ lão, cũng không phải lý trưởng tòa, mà là trên mặt đất chiếc kia đại hắc hoa. Trong nháy mắt, Dương Trần cả người như bị sét đánh, một loại không cách nào hình dung băng lãnh cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt nhìn thấy một vị khuôn mặt tiều tụy lão già. Dương Trần đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vẻn vẹn mấy tháng không gặp, vệ lão thế mà gầy hốc hác đi, sắc mặt trắng bệch, cùng 3 tháng trước hồng quang đầy mặt so sánh, biến hóa quá lớn, hắn kém một chút không nhận ra được. Xong, xong, cái này vệ lão bị ta đại hắc hoa này làm hại thảm như vậy, đoán chừng hiện tại là muốn tìm ta tính sổ. Dương Trần cảm giác tê cả da đầu, phía sau lưng lạnh siêu siêu, sớm biết như vậy, lúc trước liền không lừa vệ lão. Một bên Trương Vân Sơn, không nhận ra được vệ lão, có thể lý trưởng tọa hắn lại nhận ra, lúc này hành lễ nói, bái kiến lý trưởng tòa, bái kiến tiền bối. Dương Trần đột nhiên bừng tỉnh, hắn định lực cũng coi như phi phàm, cố nén chạy trốn xúc động, ôm quyền cúi đầu, nói, vãn bối gặp qua lý trưởng tòa. Vệ lão, lý trưởng tòa khẽ vuốt cằm, hắn là khách nhân, không thật nhiều nói cái gì. Vệ lão trên dưới dò xét một chút Dương Trần, gật đầu cười nói, không sai, khôi phục rất tốt, mà lại, khí tức này không gì sánh được cô đọng, cũng không có chút nào sốc nổi. Trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá ngưng huyết bát trọng, không chỉ có là huyền nguyên phấn công lao, nói rõ người cũng rất khắc khổ tu luyện. Dương Trần đang cảm giác phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể nghe được vệ lão lời nói về sau. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, tựa hồ vệ lão không có trách tội ý tứ, hắn âm thầm thở dài một hơi, nhưng cũng không dám chủ quan. Lúc này cẩn thận nói, vãn bối có thể có hiện nay tu vi, còn muốn cảm tạ vệ lão trợ giúp. Vệ lão không khỏi vội ho một tiếng, mặt mo đỏ ửng. Hắn cũng không có trợ giúp Dương Trần cái gì. Lập tức hắn giật mình, cười nói, Dương Trần a, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi là có hay không đồng ý giúp đỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.